vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 55, thiệp mời lễ đính hôn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 55 thiệp mời lễ đính hôn 3. Tịch Hạ Dạ muốn rời khỏi chỗ đó, nhưng Tịch Tâm Ý lại níu lấy ống tay áo cô, không cho cô đi đâu cả. Huỳnh San San cảm thấy đáng thương cho biểu cảm bị xua đuổi trên gương mặt Tịch Tâm Ý, rồi quay lại lạnh lùng liếc nhìn Tịch Hạ Dạ. Tố Nam vẫn lo lắng cho cô, cuối cùng cô ấy cũng hỏi sau một chốc im lặng. Đáng ra mình về từ 2 ngày trước, nhưng mình lo cho cậu quá. Thế, mọi chuyện ở West Park hôm đó có ổn thỏa không? Tịch Hạ Dạ liếc về phía Tịch Tâm Ý đang bên cạnh cô. Sau một thoáng suy nghĩ, cô đáp lại. Nam Nam, bây giờ tớ có chuyện cần giải quyết nên tớ sẽ nói chuyện với cậu sau. Tớ cũng có chuyện cần nói với cậu nữa. Cô cúp máy trước khi Tố Nam kịp trả lời. Rồi cô lạnh lùng nhìn Tịch Tâm Ý và nói, watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 55 thiệp mời lễ đính hôn. 3. Huỳnh San San không thể nín nhịn được nữa. Cô ta kéo tay Tịch Tâm Ý ra rồi bước lên trước, giận dữ nhìn Tịch Hạ Dạ. Dừng lại đi San San. Mình muốn tự mình giải quyết vấn đề của mình. Mình không muốn mọi người cứ phải cãi nhau vì mình. Dù gì đó cũng là lỗi của mình. Mình cũng có chính kiến riêng mà, nên cậu làm ơn để mình tự giải quyết được không? Tịch Tâm Ý lấy một hơi rồi thúc vào lưng Huỳnh San San, gương mặt nhỏ nhắn của cô ta mang đầy sự quyết tâm. Mình không muốn lần nào mọi chuyện cũng thành ra thế này cả. Rốt cục thì, nó chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi, San San à. Sau đó, cô ta ngước lên nhìn bằng ánh mắt van lơn. Chị à, đây là chuyện giữa hai chị em mình, đừng trách cậu ấy. Về chuyện watermark with e watermark free upgrade to remove this message, meet writer 55 thiệp mời lễ đính hôn. 3. Sang bên Tịch Tâm Ý như thể cô ta là một tên hề. Rồi cô bước tới lấy tấm thiệp mời đỏ trong túi sách của Tịch Tâm Ý, San San. Cậu, Tịch Tâm Ý khó chịu khi nhìn thấy tấm thiệp mời trên tay Huỳnh San San. Cô liền giật lại nó rồi nhìn chằm chằm vào Huỳnh San San, sau đó cô ta chỉ cắn môi rồi do dự nhìn về phía Tịch Hạ Dạ. Cô ta đưa tấm thiệp với vẻ hối lỗi cho Tịch Hạ Dạ. Chị, thứ 6 tới em sẽ đính hôn với Nhất Phong. Em mong là chị sẽ tới được. Em xin lỗi, em thực sự không biết phải xin lỗi chị thế nào cho đủ. Nhưng em thật sự yêu Nhất Phong, em mong là chị có thể chúc phúc cho chúng em. Lời chúc phúc của chị là điều ý nghĩa nhất đối với chúng em. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message, meet writer 55 thiệp mời lễ đính hôn. 3. Cô không thể hiểu nổi, cô còn có thể làm gì được nữa? Cô có nên giận dữ chất vấn em gái cô hay cãi nhau với ả về sự thất vọng này không? Không còn cần thiết nữa rồi. Quan tâm phải xuất phát từ tấm lòng chân thành, con người ta chỉ quan tâm đến bạn nếu họ coi bạn là quan trọng. Nếu không, bạn chẳng là gì với họ cả, con người kiêu hãnh của cô sẽ không bao giờ cúi đầu cầu xin sự quan tâm của họ nữa. Cô rời khỏi nhà mấy năm nay những mong sẽ có được sự chú ý của họ, nhưng đen đủi thay, cô đã hoàn toàn thất bại. Cô thở dài lấy kính râm của mình từ túi ra rồi đeo vào. Ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng đón lấy tấm thiệp đỏ kia từ tay Tịch Watermark with E-Watermark Free Upgrade to Remove this Message. Meet writer 55 thiệp mời lễ đính hôn. 3. Cô không thể hiểu nổi. Cô còn có thể làm gì được nữa? Cô có nên giận dữ chất vấn em gái cô hay cãi nhau với ả về sự thất vọng này không? Không còn cần thiết nữa rồi. Quan tâm phải xuất phát từ tấm lòng chân thành. Con người ta chỉ quan tâm đến bạn nếu họ coi bạn là quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, bạn chẳng là gì với họ cả. Con người kiêu hãnh của cô sẽ không bao giờ cúi đầu cầu xin sự quan tâm của họ nữa. Cô rời khỏi nhà mấy năm nay những mong sẽ có được sự chú ý của họ, nhưng đen đủi thay, cô đã hoàn toàn thất bại. Cô thở dài lấy kính râm của mình từ túi ra rồi đeo vào. Ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng đón lấy tấm thiệp đỏ kia từ tay Tịch Watermark with E-Watermark Free Upgrade to Remove this Message. Meet writer, cách chương.